Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Quân và những người khác nửa tin nửa ngờ đi về phía những nơi mũi tên bắn tới. Hoa, đây chẳng phải là một con vịt lớn sao? Còn có một con gà, còn có một con nai. Không lâu sau đã liên tục truyền đến tiếng kinh hô của họ. Tiếng động của họ hơi lớn, đã thu hút lão Lý và những người khác đến. Họ ngây người nhìn những nam nhân Tô ra tay xách từng con mồi, không khỏi có chút đỏ mắt nóng lòng. Điều khiến người ta khó tin nhất là con sói xám lớn mà Tô Bân xách theo, còn có một con nai mà Tô Quân kéo theo. Sao nhà họ lại có thể săn được nhiều thứ như vậy trong chốc lát? Một tên thị vệ kinh ngạc nói, bọn họ vẫn luôn ở gần đây, sao lại không thấy một sợi lông nào? Chẳng lẽ người Tô gia có dị năng? Tô phu nhân nhìn những con mồi mà mấy hải tử mang về, cười đến nỗi không khép được miệng, những chuyện vừa rồi bà đều nhìn thấy. Tất cả đều là do tử thần B, A, N chúng. Bà càng ngày càng chắc chắn rằng mình đã nhặt được một báu vật. Bà mỉm cười nhìn tử thần, rồi nói với nàng ấy. Kỹ thuật B, A, N cung của con không biết hơn Bân Nhi và Quân Nhi gấp bao nhiêu lần. Nếu không chê thì để bọn chúng theo con học đi. Tử thần liếc Tô Bân một cái. Muốn bái sư thì phải quỳ xuống dập đầu. Tô Bân mặt đầy vẻ xấu hổ và không muốn. Hắn là một trang nam tử đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể quỳ dưới chân một nữ nhân, nếu nói ra thì hắn làm người thế nào? Sư phụ ở trên, xin hãy nhận đồ đệ này dập đầu. Tô Thành lại quỳ phịch xuống đất, ngay sau đó Tô Côn và Tô Lâm cũng quỳ xuống. Tô Quân do dự nhìn đại ca, đầu gối đã mềm đi một nửa, hắn kéo áo đại ca. Ca, hay là chúng ta bái sư đi, kỹ thuật B. N cung của vị tỷ tỷ này lợi hại thật. Muốn bái thì ngươi bái, ta sẽ không quỳ gối trước một tiểu cô nương. Tô Bân quay người sang một bên, miệng vẫn cứng rắn. Tô Mặc đứng bên cạnh có chút sốt ruột, cơ hội tốt như vậy, nàng không muốn đại ca bỏ lỡ, phải biết rằng ở mặt thế có bao nhiêu người tranh nhau muốn bái sư phụ của nàng. Nhưng lão già này chọn tới chọn lui, chỉ nhận nàng và sư huynh. Không được, nàng không thể để đại ca bỏ lỡ cơ hội này. Nghĩ đến đây, Tô Mặc nhặt hai viên đá trên mặt đất. Bộp, bộp, ném về phía đầu gối của Tô Bân. Tử thần nhìn ba hài tử quỳ trước mặt mình với vẻ suy tư. Vân Mộng Hạ Vũ Hàng ấy có chút thất vọng. Đây không phải là những người nàng ấy muốn nhận. Người duy nhất nàng ấy muốn nhận lại đang ở đó chống đối. Người thật sự không muốn bái ta. Tử thần nghĩ đến việc cho Tô Bân một cơ hội cuối cùng. Nàng ấy lớn tiếng hỏi. Không, đầu gối nam nhi có vàng. Sao có thể quỳ dưới chân nữ nhân? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe phịch một tiếng, dưới chân tử thần có một người quỳ xuống thật mạnh. Ái chà, đồ đệ ngoan, đúng là như vậy. Tử thần nói, cúi người đỡ Tô Bân, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Tô Bân mặt mày buồn bã, chuyện gì thế này? Sao chân lại đột nhiên mềm nhũn thế này? Tô phu nhân thấy tử thần nhận mấy hài tử này làm đồ đệ, cũng rất vui mừng. Vậy thì phải làm phiền tử thần cô nương rồi. Từ khi nhà xảy ra chuyện, bà đã rất lâu rồi không được vui vẻ như vậy. Trần Tú thấy nhi tử mình cũng được nhận làm đồ đệ, cũng rất an ủi, nắm tay tử thần không ngừng nói lời cảm kích. Cách chương.